Đây là một việc làm bất đắc dĩ. Bởi suy cho cùng phía dưới chính là giới ma. Đáng tiếc là, phương pháp uống rượu độc giải khát này, đã khiến cho sự hủy diệt lại càng đến nhanh hơn. Khi luồng linh lực đầu tiên xuất hiện trong thủ quyết của một tu sĩ, giới ma lập tức cảm nhận được, trên một gốc đại thụ giới ma ở gần tu sĩ đó. Đột nhiên kết xuất ra một quả màu đỏ tươi nặng trình trịch. Bụp, sau một tiếng vang nhẹ, quả ấy đột nhiên nứt ra. Lập tức, một tấm da người mỏng như cánh ve rơi ra từ trong đó. Nó nhìn chằm chằm vào vị tu sĩ kia, cười điên cuồng, được lắm, đây là thể có ý thức của giới ma. Ngay sau đó, toàn bộ các cây giới ma đều kết đầy trái. Da người xuất hiện chi chít. Bọn chúng cùng nhìn chằm chằm vào các tu sĩ đang dừng lại trên không trung. Cùng cười to nói, được lắm, có nhiều linh hồn ngon quá. Ầm ầm ầm ầm ầm, cây giới ma phủ kín khắp toàn bộ thế giới, không ngừng phá hủy các hòn đảo nổi răng đầy như sao trên vòm trời. Các hòn đảo nổi liên tục bị phá hủy, càng ngày càng có nhiều tu sĩ xuất hiện trên bầu trời hơn. Bọn họ vội vã chạy trốn, nhưng không biết phải chạy về nơi nào. Bọn họ điên cuồng hò hét gào thét, nhưng vẫn không nghĩ ra bất cứ cách gì để có thể sống sót. Trong khi đó, ngày càng có nhiều cây giới ma bắt đầu kết trái, phóng xuất ra những thể có ý thức, vô số da người xuất hiện, cho đến một thời điểm nào đó, toàn bộ đám da người ấy bắt đầu đi săn, tốc độ của chúng nhanh vô cùng. Tu sĩ bình thường căn bản không thể nào phản ứng kịp. Một vị tu sĩ thái hư cảnh lấy pháp bảo ra, cố gắng ngăn cản được một hai lần, nhưng chẳng mấy chốc đã bị đám da người như hải triều lao tới bao vây lại. Đây không phải là những thể có ý thức do một hai cây giới ma phóng xuất ra, mà đây là thủy triều quái vật do hàng nghìn hàng vạn gốc cây giới ma đồng thời phóng xuất ra. Chỉ nghe thấy từ trong vòng vây của da người, truyền tới từng hồi gào thét tuyệt vọng, rồi sau đó âm thanh dần dần biến mất, đám da người tản ra, trong hư không, không nhìn thấy bất cứ tung tích nào của tu sĩ kia nữa. Rõ ràng là tu sĩ thái hư cảnh, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc, đã bị cắn nuốt hết sạch, trong vòng vây vô tận của những thể có ý thức của giới ma. Sức mạnh của thái hư cảnh cũng chỉ như châu chấu đá xe mà thôi. Ăn hết đại tu sĩ này, từng tấm da người lại vặn vẹo cơ thể mỏng tang, chuyển sang một hướng khác, bọn chúng ngoái đầu nhìn xung quanh, trông thấy vô số tu sĩ không thể nào chạy trốn chi chít khắp bầu trời. Đám da người bắt đầu đi săn một lần nữa, lập tức, cảnh tượng tàn nhẫn máu chảy đầm đìa xuất hiện, kêu rên, khóc lóc, gào thét, mưa máu răng đầy trời. Đám da người phát ra tiếng cười điên cuồng không thể kìm nén. Tu sĩ không thể chống cự, nhanh chóng bị ăn tươi. Ở mọi chỗ trong tầm mắt, đều có thể nhìn thấy da người đang ăn uống. Bọn chúng đang thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn. Đây, chính là thời điểm cuối cùng của toàn bộ thế giới. Trong khi đó, trên đảo nổi của Quảng Dương Môn, Sơn Nữ khẩn trương hỏi, công tử, chúng ta phải làm gì bây giờ? Cô hãy biến trở lại thành trường kiếm đi. Lần này, ta nhất định phải một mình đối mặt. Tại sao, ta có thể giúp ngài mà? Sơn Nữ không hiểu hỏi. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói. Lần này không liên quan đến sức mạnh, mà là ở sự ứng biến. Với cục diện như vậy, người càng ít thì càng tốt. Vâng, cơ thể của Sơn Nữ lập tức biến đổi. Hóa thành lục giới thần Sơn Kiếm, được Cố Thanh Sơn cầm trong tay. Dung nhập vào thức hải, Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, nhìn ra bên ngoài đảo nổi, những cây đại thụ bằng máu thịt mọc san sát nhau, hơn nữa số lượng còn không ngừng tăng lên, cứ cái đà này, tất cả những hòn đảo nổi của thế giới sẽ không có cách nào thoát khỏi. Sẽ bị đâm thành đống đổ nát bụi bay đầy trời, Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào các tu sĩ trên bầu trời. Vẫn có một số tu sĩ đoàn kết lại. Sử dụng linh lực phát động thuật pháp cỡ lớn để chống lại những thể có ý thức của giới ma. Thế nhưng, việc này không có chút ý nghĩa nào. Thể có ý thức của giới ma chiếm số lượng tuyệt đối. Các tu sĩ nhanh chóng bị đánh tan tác,